Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195. Chương 195: Đoạt mối làm ăn. Theo lý thuyết, lớn như vậy giao dịch ngạch thì không nên do ta chịu trách. Có điều ngài là do Lưu viện trưởng giới thiệu tới được. Chuyện lần này lại sớm cùng Trương viện sĩ làm câu thông. Ta hơi hơi vượt quyền, nên vấn đề không lớn. Tống Thủy đương nhiên hy vọng do hắn để hoàn thành chọn mua. Nếu như vậy, bọn họ sẽ có càng nhiều thao tác không gian. Người phụ trách rất tốt. Cao Kiện gật gù. Tống Thủy dù sao cũng là người quen, dễ nói chuyện. Cao tiên sinh, nếu như ta không nhìn lầm, đây là Vân Lan Linh Tuyền trồng trọt căn cứ tiêu chuẩn 6 triệu trang tương. Cao tiên sinh ngài cũng là chúng ta khách quen. Nếu như hàng không thành vấn đề, ta đồng ý ra 4-5 lần cũ tiêu giá cả. Đến thu mua ngài đám này linh thực. Tống quản lý hiển nhiên là ở đáp lại Tiểu Lục vừa nói câu. Nói kia 4 lần, thẳng thắn nói, hiện tại khoảng thời gian này, nếu như không phải đối với giá thị trường phi thường hiểu rõ vô cùng người, đúng là đánh không dò ra linh thực giá cả. Bởi vì hiện tại bất luận người mua vẫn là người mua, đều thủ tiêu công khai yết giá, cơ bản đều báo có thể lừa gạt một điểm, lừa gạt một điểm tâm thái đến làm ăn. Tiểu Lục trước một câu nói kiếm lời 4 lần, Tống quản lý đón lấy liền nói lấy 4-5 lần giá cả đến thu mua. Nếu như không phải mục tiêu Bạch sớm cho Cao Kiến đánh một dự phòng châm, Cao Kiện không chừng sẽ tin. Tổ đoàn dao động, Tống quản lý ngươi có thể không thành thực à? Cao tiên sinh, ngày sau lại nói lời ấy? Đến trước mới vừa nghe qua, hiện tại đã cao lên tới 5 lần cũ tiêu. Ngươi 4-5 lần còn cùng xuất huyết nhiều giống như. Cao Kiện chép miệng một cái nói, ngài nói rất đúng, hiện tại quả thật có cao lên tới 5 lần cũ tiêu. Nhưng 4 lần cũ tiêu cũng chưa chắc không mua được. Ta dù sao cũng là viện nghiên cứu công nhân, không thể vừa lên đến liền đem giá cao nhất gọi ra. Cũng hy vọng ngài có thể hiểu được. Tiểu Tống quản lý bị Cao Kiện nhìn thấu, một điểm đều không có lúng túng, trái lại là tung lập trường của chính mình. Cao Kiện trừ tỏ ra là đã hiểu bên ngoài cái gì đều không nói ra được. Đối với Tống quản lý mà nói, nếu như hắn có thể đè thấp giá cả thu mua, như vậy thương phẩm ở tiêu thụ thời có thể bắt được càng nhiều trích phần trăm. 4 lần giá cả quả thật có, nhưng đại thể là một ít loại nhỏ trồng trọt căn cứ giá cả. Cũng không thể bảo đảm niên đại cùng chất lượng, mà Vân Lan Linh Tuyền căn cứ, ta nghĩ Tống quản lý ngươi hẳn phải biết, nơi này nhưng là đảm bảo chất lượng. Cao Kiện nói rằng, Tiểu Tống quản lý suy nghĩ chốc lát, sau đó gật gật đầu nói, nếu Cao tiên sinh ngài đều nói như vậy, vậy thì 5 lần đi, cái giá này ai đều không ăn thiệt thòi. Phú Vũ cách khá xa, tuy rằng không nghe thấy nói cái gì, nhưng vẫn nhìn kỹ động tĩnh bên này. Hắc Nhận không hiểu ra sao công bố công pháp tu luyện, dẫn đến rất nhiều nơi cũng bắt đầu chữ hàng cơ sở tài nguyên tu luyện. Linh thực chính là trọng yếu nhất. Tình huống bây giờ, có tiền cũng chưa chắc có thể mua được hàng hiện có. Phù Vũ nhìn thấy dòng giã 20 hòm linh thực, có chút mê tít mắt. Hắn không nghĩ tới linh thực là Cao Kiện bán, cho rằng Cao Kiện là đại biểu cục giám sát đặc biệt ở chọn mua. Tống quản lý, tán gẫu cái gì vui vẻ như vậy? Phù Vũ chậm rãi đi tới, phía sau còn theo Tiểu Cửu cùng một người tuổi còn trẻ quan quân. Ở cho linh thực mặc cả, Tiểu Tống quản lý đứng lên đến, rất khách khí nói, có cái gì có thể nghĩ, này không đều là Vân Lan Linh Tuyền căn cứ hàng. Tống quản lý, ta đồng ý ra 5 lần cũ tiêu giá cả mua, đều muốn. Phù Vũ đang lo không có cơ hội ở quý khách bộ tiêu phí đây. Đám này linh thực đến vừa vặn, một lần đạt được nhiều. Hả? Cao Kiện nháy mắt mấy cái. Chẳng lẽ là tìm cớ? Tốt kích động. Phú Vũ công tử. chúng ta, Tống quản lý mới vừa muốn nói chuyện, liền bị Cao Kiện ngắt lời nói. Ngươi ai nhỉ, ta cũng ra 5 lần, có hay không tới trước tới sau? Cao Kiện vừa nói, còn một bên dùng ánh mắt đe dọa tiểu Tống quản lý. Đến từ Tống Thủy Tâm Tình Tiêu Cực cộng 666. Đến từ Phú Vũ Tâm Tình Tiêu Cực cộng 666. Tiểu Tống quản lý lúc đó không nói lời nào. Hắn đoán được Cao Kiện ý nghĩ. Lúc này làm đồng lõa chỉ định là không tốt. Nhưng hắn cũng không dám đắc tội Cao Kiện. Cao Kiện là ai? Đó là Lưu Trình Đống tự mình sắp xếp phải chăm sóc thật tốt khách nhân. Tuyệt không là cái khách hàng bình thường. Bằng không không thể kinh động Lưu viện trưởng. Phú Vũ bị tức quá chừng. Hắn bình thường cảm giác ưu việt rất mạnh. Ở đệ nhất sư bên trong có mấy người không biết Phú Vũ danh tự này. Hắn cảm giác mình là khách khí tới được. Không nghĩ tới Cao Kiện lại dám hận chính mình. Điều này cũng tại hắn kiến thức nông cạn. Cao Kiện đó là ngay cả Lưu Trình Đống cũng dám hận người. Huống hồ một nho nhỏ Phú Vũ. Hơn nữa, hắn cảm giác mình khách khí, cũng chỉ là ngôn ngữ trên khách khí mà thôi. Tới trực tiếp liền muốn cướp người khác hàng. Chuyện như vậy có thể cùng khách khí không sát bên. Ngươi ai nhỉ? Tiền nộp sao? Tống quản lý ta hỏi ngươi. Đến cùng bán cho ai? Phú Vũ quay đầu đối với Tống quản lý nói. Ở Phú Vũ xem ra, chính mình đại biểu đệ nhất sư. Cao Kiện đại biểu cục giám sát đặc biệt. Đệ nhất sư mới phải gần nhất chọn mua nhà giàu. Phú Vũ đến cho mình mặt mũi mới đúng. Nhưng mà, Phú Vũ công tử là như vậy. Chúng ta đã vừa mới cùng Cao Tiên Sinh nói qua. Cũng xác nhận giao dịch. Tuy rằng ngài đúng là chúng ta phi thường trọng yếu khách hàng. Nhưng làm ăn dù sao muốn giảng thành tín. Mời ngài lượng giải. Tiểu Tống quản lý chỉ nói giao dịch. Nhưng không đề cập tới ai mua ai bán. Nói chuyện kín kẽ không một lỗ hổng. Tống quản lý một câu nói đem Phú Vũ nghẹn đỏ mặt. Tống quản lý mặc dù là khách khí, nhưng hiển nhiên đang thiên vị Cao Kiện. Phú Vũ suy nghĩ một chút, cảm thấy Cao Kiện nhất định là tại quý khách bộ mua không ít đồ vật, mới có thể làm cho Tống Thủy cùng bốn bào thai coi trọng như vậy. Không tiếc đắc tội chính mình, đáng tiếc. Quyền hạn của chính mình chính là 5 lần cũ tiêu. Phú Vũ nghiến răng nghiến lợi một hồi lâu. Rốt cục không nói cái gì nữa. Xoay người rời đi. Ai? Đi như thế nào? Này người nào a? Người đúng là mới vừa ngạch một hồi a. Ta còn chưa kịp phát huy đây được rồi. Cao Kiện có chút tiếc hận. Mới vừa cấu tứ một tiêu thụ sách lược. Còn chưa kịp thực tiễn đây. Khách hàng liền đi. Không đúng, còn có thể bổ cứu. Vô địch là cỡ nào? Cỡ nào cô quạnh? Vô địch là cỡ nào? Cỡ nào trống vắng? Phú Vũ mới vừa đi mấy bước. Cao Kiện trầm thấp tiếng ca từ phía sau truyền đến. Không thể nói được êm tai. Thế nhưng tiện khí 10 phần. Phú Vũ dẫm chân xuống. Thanh âm này thật giống có loại ma lực. Tiện chính mình không rời nổi bước chân. Vô địch ngươi muội a, ngươi chính là cái chọn mua được không? Đến từ Phú Vũ Tâm Tình Tiêu Cực cộng 666. Phú Vũ do dự không quyết định. Cao Kiện âm thanh vẫn cứ đang tiếp tục. Một mình ở đỉnh điểm bên trong, gió lạnh không ngừng thổi qua. Ta cô quạnh, ai có thể rõ ràng ta? Ta gõ. Phú Vũ lần này rốt cục nhịn không được, xoay người đối với Tống quản lý nói. Tống quản lý, chúng ta đệ nhất sư ra 5, một lần cũ yết giá, đem đám này hàng mua lại, xa hoa, đường đường đệ nhất sư, theo người tranh giá dĩ nhiên chỉ thêm không. 1, rộng lấy, Cao Kiện quái gở nói rằng, Phú Vũ muốn nói cũ tiêu 1, 2 ước hàng, không, 1 chính là 12 triệu được rồi, có điều thêm 12 triệu xác thực so với thêm không. Một trên khí thế chênh lệch quá to lớn. Tống quản lý, như vậy có thể bán cho ta sao? Phú Vũ lại hỏi một lần. Hắn cảm giác mình ở tiểu cửu trước mặt muốn duy trì thân sĩ phong độ. không cùng cao kiện này thối kẻ ngu si chấp nhặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.